Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn, chương 187, góc truyện audio.com. Cố Niệm Thành lắc đầu, mở miệng nói, ngày thường tôi cũng không như thế nào chú ý giải trí tin tức hơn nữa, khoảng thời gian trước tôi đều ở nơi khác, thành phố Nam Hy phát sinh một vài chuyện cũng đều là nghe thuộc hạ thuận miệng nhắc qua mà thôi. Tô Bắc hiểu rõ gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Cô cười cười, vừa đánh giá thần sắc Cố Niệm Thành, vừa chậm rãi mở miệng. Tôi cũng không phải thư ký của Lộ Tổng, tôi nghĩ, nếu tôi nói cho Cố Tổng biết tên tiếng Anh của tôi, Cố Tổng liền biết tôi là ai. Nhìn thần sắc thản nhiên của cô, Cố Niệm Thành kinh ngạc. À, vậy tên tiếng Anh của cô là? Tô Bắc nhìn đôi mắt anh, chậm rãi mở miệng nói. En, sắc mặt Cố Niệm Thành khẽ biến, người đại diện kim bài En, Tô Bắc gật gật đầu, Cố Tổng thực giật mình, Cố Niệm Thành cười khổ một tiếng, còn không phải là giật mình sao? Lúc trước nghe được tin tức En về nước, không chỉ có tập đoàn Thịnh Thế tranh thủ, tập đoàn Vân Thành cũng từng nỗ lực tranh thủ qua. Giải trí Tinh Không là công ty giải trí lớn nhất thành phố Nam Hy, nhưng giải trí danh thành dưới cờ tập đoàn Vân Thành cũng không phân cao thấp. Chẳng qua cuối cùng En lựa chọn giải trí Tinh Không mà thôi. Cố Niệm Thành cười đến bất đắc dĩ, anh nhìn Tô Bắc chậm rãi nói. Tôi thật đúng là không nghĩ tới cô sẽ có tầm thân phận này, nói như vậy, khoảng thời gian trước người nháo tai tiếng với Lộ Nam chính là cô chết không được vừa rồi cô hỏi tôi có chú ý tin tức giải trí không? Cố Niệm Thành càng nói, khóe miệng cười khổ càng rõ ràng. Tô Bắc bất đắc dĩ nhìn anh ta, Cố Tổng tựa hồ không hề giật mình với tai tiếng của tôi và Lộ Tổng. Cố Niệm Thành nhún nhún vai. Những chuyện này sao tôi sớm đã thành thói quen, mấy năm trước tai tiếng của tôi cũng là bay đầy trời, nhưng người chân chính có liên quan tới tôi cũng không có mấy người, những tai tiếng này, nghe một chút là được, không có người sẽ xem là thật. Anh dừng một chút nói tiếp, lại nói tuy rằng chúng ta chỉ gặp mặt hai lần, nhưng tôi có thể cảm giác được cô cũng không phải cái loại người đó. Tô Bắc cười đến rất có thâm ý, không nghĩ tới, người đàn ông chỉ gặp cô ba lần, lại tín nhiệm cô như vậy. Âm nhạc vũ hội vang lên. Cố Niệm Thành thân sĩ đứng dậy, làm ra một tư thế mời. Tô Bắc ý cười xinh đẹp đặt tay ở trong lòng bàn tay anh, hai người tiến vào sân nhảy, nhẹ nhàng khiêu vũ. Lộ Nam nói xong với một nhà đầu tư cảm thấy người này về sau trợ giúp với Tô Bắc hẳn là rất lớn. Anh xoay người tìm kiếm thân ảnh Tô Bắc ở trên sofa vừa rồi. Nhưng anh nhìn một lúc lâu cũng không có tìm được Tô Bắc. Lộ Nam có chút vô ngữ, mới một lát như vậy, người phụ nữ này lại chạy đi đâu? Ánh mắt anh chậm rãi tìm kiếm ở trong đám người. Đột nhiên, sân nhảy bên kia truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Lộ Nam theo âm thanh nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy Tuấn Nam Mỹ nữ đang khiêu vũ ở sân nhảy. Lộ Nam lập tức nổi trận lôi đình, không phải nói đau chân sao? Nếu chân đau, sao còn có sức lực đi khiêu vũ, chẳng lẽ cô sẽ không sợ chân phế đi sao? Anh nhìn tay Cố Niệm Thành đặt ở trên eo Tô Bắc cảm thấy đặc biệt chói mắt. Nhưng giờ phút này, chính mình cũng không thể trực tiếp vọt vào sân nhảy túm Tô Bắc ra ngoài, cách chương.